Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1661, kẻ ác đệ nhất thiên hạ, ác thông thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ vị trí mấu chốt có quần áo gần như trong suốt che chắn, những chỗ khác không mảnh vải che thân. Phụ nữ nhìn cũng xấu hổ. Yêu nữ oàn oàn, đồng tử ngũ trưởng lão co lại, miệng đắng lưỡi khô. Sau lưng yêu nữ oàn oàn có mười mấy người đi theo. Trên người mỗi người đều mang theo sát khí lạnh như băng. Tiêu Dung Phi hoảng hốt, yêu nữ oàn oàn, Tiêu Nhã Phi che cái miệng nhỏ nhắn. Cô ta chính là yêu nữ oàn oàn đệ nhất thiên hạ sao? Ha ha ha ha. Một trận cười duyên truyền tới. Yêu nữ oàn oàn nhìn về phía Tiêu Nhã Phi. Em gái nhỏ thật đáng yêu. Có muốn chơi với chị không? Tôi không muốn. Tiêu Nhã Phi sợ tới mức lùi về sau vài bước. Ngũ trưởng lão tiến lên một bước. Yêu nữ, bọn ta là người nhà họ Tiêu đất tổ. Bỗng nhiên, sau lưng lại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Trên trăm người tu võ xuất hiện. Tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới tiên thiên. Ít nhất một nửa ở trên tiên thiên. Trong đó có mười mấy người đều là người tu võ cảnh giới hợp nhất. Một hơi thở giết chóc, tử vong đập vào mặt. Đao đệ nhất thiên hạ, phó thập nhất lang, kiếm đệ nhất thiên hạ, kiếm khách lãng tử, thẩm lãng, độc vương đệ nhất thiên hạ, quỷ thủ độc thánh, kẻ ác đệ nhất thiên hạ, ác thông thiên, còn có vua sát thủ đệ nhất thiên hạ, Tần Phong. Mặt già của ngũ trưởng lão chấn động dữ dội, tóc gáy dựng đứng. Những kẻ này không có ai là loại lương thiện, gần như đều bị thế lực Côn Lôn hư truy nã. Đối mặt trên trăm người tu võ tiên thiên, trên tiên thiên, thậm chí là cảnh giới hợp nhất, cách Trương,